Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 669, siêu phong phú trận chung kết giải thưởng lớn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đợi đến toàn bộ tiến vào trận chung kết họa đạo đoàn đội. Đều là tất cả đều từng tái ở đó kim sắc chiến cấp trên hiện ra mà ra. Kia trên bầu trời Thanh Long viện trường, cũng là chậm rãi lại lần nữa đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, hướng mấy vị khác viện trưởng gật đầu một cái, nói, nếu bây giờ cửu đại mạnh nhất họa đạo đoàn đội đã hiện thân, chúng ta đây liền chính thức mở ra quyết chiến cuộc so tài chứ. Còn lại năm vị nghe vậy viện trưởng đều là không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Thanh Long viện trưởng ngẩng đầu ưỡn ngực, hắn bóng người cùng này cực kỳ thiên địa bát ngát so sánh, mặc dù là lộ ra phá lệ nhỏ bé, nhưng là chẳng biết tại sao hắn này vừa đứng lên, phảng phất liền thiên địa đều là tại hắn mắt nhìn xuống bên dưới, một loại rất là bàng bạc uy áp tràn ngập ra. Mà ở loại này cực kỳ khủng bố dưới sự uy áp, phương thiên địa này lúc này kia huyên náo tiếng hoan hô cũng nhất thời yên tĩnh lại. Kia xem cuộc chiến trong vùng, từng đạo tràn đầy kính sợ ánh mắt đồng loạt nhìn sang, đứng ở kim sắc chiến cấp đỉnh cao nhất Tiểu Tuệ Minh cũng là vào thời khắc này chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn xa xa nhìn kia mặc màu xanh nhạt bào phục bóng người, khiến cho trong lòng hắn cũng là hơi có chút chấn động, chợt lại có chút tâm thần chập chờn. Đây mới thực sự là cao cấp tu sĩ lực lượng nha. Hắn hiện tại cùng như vậy cảnh giới tu vi còn có tương đối khoảng cách xa, bất quá hắn nhưng là cũng không có vì vậy mà có một chút như đưa đám, bởi vì hắn biết có ở đây không lâu đem tới, hắn tất nhiên cũng là có thể đi đến một bước kia. Chỉ bất quá, hắn còn cần một ít thời gian để rèn luyện chính mình. Đầu tiên, ta đại biểu thiên giới lục đại viện cùng ngự họa các chúc mừng cuối cùng tiến vào trận chung kết cửu chi họa đạo đoàn đội. Nhất là các ngươi đội trưởng, bởi vì năm nay họa đạo trận đấu đổi thành đoàn đội hình thức, chính là chẳng những muốn xem ngươi tu vi cảnh giới cùng lâm trận phát huy, còn phải xem ngươi đoàn đội tổ chức năng lực. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, bọn họ đã trở thành trong tam giới trẻ tuổi họa đạo trong tu luyện người xuất sắc. Giờ phút này Thanh Long viện trưởng thay đổi trước chi thù tất giác, nhàn nhạt trong thanh âm phảng phất là mang theo một tia khiến cho trong thiên địa đều là khẽ chấn động sóng âm, để cho phương thiên địa này bên trong người sở hữu trong cơ thể linh lực đều là hơi có chút chấn động. Bây giờ tư cách minh bài tranh đoạt cuộc so tài cùng đấu vòng loại cùng chọn đã kết thúc, đấu vòng loại bên trong dừng bước học viên ngự họa các cũng là dành cho phải có tưởng thưởng phong phú cùng họa đạo bồi dưỡng đãi ngộ đặc biệt. Như vậy tiếp đó, đó là đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong cuối cùng quyết chiến chi cuộc so tài, chỉ có ở trong trận chung kết bộc lộ tài năng nhân mới có thể tính là này tam giới chi trung niên nhẹ đồng lứa họa đạo người mạnh nhất. Hắn cũng sẽ mang theo chí cao vinh dự bị vinh quang thu nhập tam giới họa đạo cơ cấu tối cao ngự họa các. Phải biết ngự họa các nhưng là trong tam giới quý vi hoặc tôn giả Mộng Trúc Thành Mẫu nắm trong tay. Vừa vào ngự họa các, đại đạo ở trước mắt, đây là các ngươi chân chính cá chép ngư dược long môn cơ hội. Vô số họa đạo tu sĩ đều là nghe nhiệt huyết sôi trào tiến vào ngự họa các, đối với bọn hắn mà nói là một cái mong muốn mà không thể thành vinh dự mục tiêu. Mà bây giờ có cơ hội tranh đoạt cái này vinh dự nhân, cũng chỉ còn lại có này trước mắt cửu chi trong đội ngũ học viên. Mà có hạng nhất xuất hiện đội ngũ, mỗi người cũng là cuối cùng cũng là có thể đạt được 1000 mai cao cấp linh lực chi tinh. Cùng với một viên phá tiên đan, dĩ nhiên, còn có Mộng Trúc thành mẫu chính tay viết mô tả linh họa một bước. Ồn ào, vừa nói ra lời này, toàn bộ trong thiên địa vô số học viên, đều là không khỏi trở nên xôn xao, trong đó không ít người ánh mắt, đều là trở nên lửa nóng, bọn họ đều là rất rõ, kia cao cấp linh lực chi tinh cùng phá tiên đan, đại biểu cái gì? Vậy cũng là bảo vật vô giá nha. 1000 mai cao cấp linh lực chi tinh, cộng thêm một quả phá tiên đan, coi như là đối với thiên giới bên trong những danh đó môn đại phái mà nói. Cũng coi như là bọn họ 1/3 chân quý. Nhất là kia phá tiên đan, càng là khan hiếm, có thể gặp mà không thể cầu. Nghe nói chỉ có cao cấp linh lực chi tinh, ngưng luyện đến nào đó cực hạn. Mới có thể trở thành phá tiên đan. Nó nhưng là tấn nhập thiên tiên cảnh, ắt không thể thiếu bảo đan. Nếu như không có nó phụ trợ tới mở ra những ràng buộc, chính là tu luyện khá hơn nữa, bên trên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng là rất khó thuận lợi tấn nhập, kia vô số người đều chỉ có ngửa mặt trông lên thiên tiên chi cảnh. Cho nên nói, một quả phá tiên đan giá trị từ trình độ nào đó mà nói, cũng không kém cùng một cái thượng phẩm thần khí. Nó cái loại này đặc biệt thần hiệu, đối với bọn hắn những thứ này vừa mới tấn nhập bên trên thần cảnh, còn chưa đi đến thiên tiên cảnh người mà nói, đơn giản là nếu so với bất kỳ thần khí, cũng còn chân quý hơn đồ vật. Đương nhiên, những thứ này mặc dù là giá trị liên thành, nhưng so với họa đạo đỉnh phong cao thủ thành mẫu chính tay viết phác họa linh họa so sánh, viên kia liền kém không ít. Linh họa tổng cộng chia làm 9 cấp bậc càng về sau, công hiệu cũng là càng thần kỳ. Một loại ngũ cấp sau này linh họa, thực ra chính là nhất phương lấp đầy bảo vật tiểu thế giới. Đây chính là đối với những thiên giới đó đám đại năng mà nói, đều là khát vọng đã lâu mà không thể được bảo bối. Càng có thể huống là có chút tuổi trẻ họa đạo thiên kiêu môn, lại là phá tiên đan cùng thành mẫu thủ hội linh hỏa. Thật là cực lớn số lượng nha. Thậm chí ngay cả Tiểu Tuệ Minh đều là không khỏi trợn to cặp mắt, thán phục liên tục. Hắn nắm giữ thiên giới linh tuyền, ở thiên tiên cảnh sinh mệnh chi thụ đại ca hết sức hiệp trợ bên dưới, hắn mới khó khăn lắm ngưng luyện ra mấy trăm mai đê giai linh lực chi tinh. Mà đan thanh cuộc so tài khen thưởng, lại vừa ra tay chính là 1000 mai cao cấp linh lực chi tinh. Đây quả thực là để cho người ta điên cuồng phần thưởng nha. Mà kia phá tiên đan cùng thành mẫu thủ hội linh hỏa, đây chính là trăm năm khó gặp bảo bối, trình độ chân quý, so với cao cấp linh lực chi tinh lại cao hơn rồi không chỉ mấy cái cấp bậc. Hắn tâm không khỏi cuồng loạn đứng lên. Đây cũng là thiên giới nhịn đau lấy ra mồi nhử, là chính là cho ngươi toàn lực trận đấu, cướp lấy số 1, sau đó bái các nàng làm thầy, vì các nàng sử dụng, ngươi ước chừng phải giữ được tĩnh táo nha. Một bên Tiểu Hinh Nguyệt khẽ mỉm cười, kia phần thưởng mặc dù chân quý, nhưng so với Tiểu Tuệ Minh an nguy đến, hiển nhiên là người sau tương đối trọng yếu. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ ngươi nhưng là Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tương lai vương giả. Những thứ này, có ở đây không lâu ngươi lớn lên sau đó, cũng không coi vào đâu. Nhưng là, ta từ trước đến giờ đối với đến trước mắt bảo bối, đều là không chút khách khí. Nếu không, đây chẳng phải là quá đáng tiếc. Tiểu Tuệ Minh hài hước nói, nghe vậy Tiểu Hinh Nguyệt cũng có nhiều chút bất đắc dĩ chừng mắt liếc hắn một cái. Kia vô tình giữa triển lộ ra đặc thù phong tình, nhưng là để cho người ta không khỏi tâm thần động dung. Ngay cả kia màu xanh chiến đài bên ngoài vô số học viên, đều là không khỏi tỏa sáng hai mắt, mà Tiểu Tuệ Minh cũng là giống vậy, là Tiểu Hinh Nguyệt phong tình mà có chút động tâm lúc, hắn đột nhiên cảm giác một đạo rất là uy nghiêm ánh mắt đột nhiên bắn càn quét tới, lúc này cũng là vội vàng quay đầu đi. Sau đó liền thấy, kia một mực hung hăng nhìn mình chằm chằm Huyễn Hải Thiên Hữu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.